นะโมพุทธายะพิมพัจจิตังnhư thường lệ trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học phần mới. Nói về phần cũ thì đại khái là chúng ta tu tập theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Dù có đặt niệm nơi cái lựa một điểm nào đó, thành phần này thì thiên về Vipassana hơn là Samatha, tức là thiên về cái thiền quán chứ không phải là thiền chỉ. Hôm nay trưa nay đọc lại cái cuốn sách về con đường chỉ quán của cái ngài thiền sư, vì này ngài có học giỏi gì pháp, ngài nói đúng là nói về cái hơi thở vô hơi thở ra mà đắc cái thiền thiền đó, thì nó dẫn là Panyate, tức là cái giới định chứ không phải là Paramattha thật vậy. Nhưng mà nếu như quý vị đặt niệm ngay chỗ cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra mà ghi nhận được căn cảnh thức xúc thọ thì đây là Paramattha sạch cha, tức là cảnh chân giới cảnh thật. Nhưng mà bắt cảnh thật này thì không có đặc định như tôi thường nói, vì cái cảm giác nơi dụ da ở đó thuộc về cái thân thức, mà thân thức mà còn sanh khởi thì không thể đặt được cái sơ thiền. Bởi lẽ sơ thiền là ý thức chứ không phải là nhãn thức, dĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, không không được. Nhưng mà đây là cái phương tiện để tập quan tâm. Còn nói về thiền quán thì chánh thức bắt ngay chỗ đó, có thể phân biệt theo 12 xứ hay là 18 giới, tức là căn cảnh thức. Và phân biệt căn cảnh thì là sắc, còn thức thì nó có tứ danh quân, thì sẽ nhận rõ vấn đề là ngũ quẩn, sanh trụ diệt trong mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra. Vì vậy nên ở đây cần phải ý thức rõ ràng, trà chỉ và quán. Và căn bản lúc đầu chúng ta sổ, tức là điểm hơi thở hay là niệm thì thầm một cái đề tài nào trong 16 cái đề tài là để gom tâm, tập gom tâm. Mà khi gom tâm, tập gom tâm được, nó bớt phong vật, ít phong vật, lần lần nó đưa đến cái trạng thái là gần như là cận hành, cận định như vậy. Nhưng mà cái trạng thái này chỉ là phương tiện buổi đầu. Rồi sau đó, nếu mà muốn đi theo thiền chỉ để đặt thiền thì khi nào ánh sáng phát sinh lên, thì bây giờ thì cái tâm nó sẽ dán vào cái ánh sáng đó, mà cái đó là thiền chỉ, rất là khó tập. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ tập theo cái phương pháp gió vô gió ra mà thiên về thiền quán, thì chúng ta sẽ thấy được cái ngũ quẩn sanh diệt, từng hơi thở vô từng hơi thở ra, rồi cảm thấy được cái ngũ quẩn sanh diệt từng vị trí thân xứ từ dưới da bàn chân lên tới đỉnh đầu. Và cái phương pháp nhập tức sức tức niệm này thì để cho cái tâm an tịnh trong lúc ngồi thiền. Rồi sau đó trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, chúng ta luôn luôn có cái tác ý chú nguyện, ta sẽ không để cho là tham ưu tội lỗi bất thiện pháp sanh khởi suốt trong một cái thời gian đi, như đi kinh hành. Đứng, nằm, ngồi cũng chú nguyện như vậy. Thành ra lúc nào cũng có cái tác ý đề phòng, cái là đây là thuộc về cái pháp tinh tấn, thận cần, tức là tinh tấn là đề phòng những áp pháp, bất thiện pháp chưa sinh khởi, không cho sinh khởi. Và một khi mà những cái tư tưởng thuộc về con tham, ưu, tội lỗi, bất thiện pháp, tức là sân tham sân si khởi lên, thì chúng ta phải niệm cho nó diệt mất, đó là trừ cần. Và vẫn tiếp tục tu tập chánh niệm tỉnh giác luôn khi, thì đó là tu cần. Và những gì chúng ta tu tập được thì gìn giữ đừng cho hư hoại, đó là bảo cần. Tập tứ niệm tu tập đề mục hơi thở bằng những phương pháp vô ra như vậy mà làm cho sung mãn, thì cũng gọi là sung mãn cái viên mãn hay là đầy đủ bốn niệm xứ. Mà cái vị tu tập đúng theo cái phương pháp này thì Đức Phật gọi là Ekayano Makko, là con đường duy nhất trong sạch hóa chúng sanh, thắng hóa khổ ưu, thành tựu chánh trí tu đắc đạo, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Đây là như một lời bảo đảm cho chúng ta an tâm hoan hỷ tu tập đúng theo phương pháp của Đức Phật đã dạy. Rồi còn nói đến về cái 16 cái tuệ minh sát hay là 16 quán trí. Thì thật ra tôi nếu mà có cái duyên tôi hướng dẫn quý vị chỉ tới cái nhiều lắm là cái tuệ thứ 11 thôi. Hay là cái quán trí thứ 11, tức là cho tới cái hành xa trí thôi. Đó là kể như là phân biệt danh sắc, rồi phân tích hay là nắm lấy các duyên sanh diệt, rồi tới cái quán tam tướng phổ thông là vô thường khổ não vô ngã của ngũ quẩn, rồi tới gọi là ba kể đến thấy sự sanh diệt, rồi tới tới thấy sự đoạn diệt là kể như năm, rồi tiếp theo như là kinh hải trí, rồi nghe là nguy hiểm trí, yểm ly trí, là cái tuệ nhàm chán, và tám, rồi tiếp theo ba cái trí nữa như là dục thoát trí, giãn trạch trí và hành xa trí là 11. Còn cái mà phần sau thì từ cái thuận thử ta những cái trí này đều kể là thuận thứ cả, nhưng mình ta kể thêm một cái nữa, tức là gom lại kể như vậy. Rồi tới cái chuyển tộc trí, sau là đạo trí, quả trí. Thì cái điều này thì căn duyên của hành giả, chứ là tôi không dám nghĩ rằng là sẽ hướng dẫn cho quý vị tới những luôn cả 16 tuệ minh sát. Nhưng mà đưa tới cửa rồi thì nếu gì nào có đầy đủ duyên lành thì quý vị sẽ tự mở cửa mà đi vào. Đó là cái căn bản của cái thiền quán mà tôi được hiểu, được biết, hướng dẫn cho quý vị. Thì như đã nói, trong 16 cái tuệ minh sát hay là 16 quán trí thì khởi đầu đó là cái gọi là phân tích danh và sắc. Phân tích danh và sắc ở đây để cho chúng ta không bị cái là khanasanya, là cái khối tưởng, cứ nghĩ rằng đây là nam là nữ, là người là thú, là chúng sanh, là có linh hồn, có tự ngã, nguyên là một khối như vậy. Và chấp theo cái thân kiến, có hai chục cái loại thân kiến, như chấp sắc quẩn và ngã là một, vân vân. Thì đó là cái vướng vào khi sự ngã chấp thân kiến, mà còn chấp thân kiến thì không có thể chứng được đạo quả như là tu đạo quần. Khi nào mà chứng tới tu đạo quần rồi thì đoạn diệt thân kiến, cái hoài nghi và giới cấm thủ sẽ không còn nữa. Đó là những cái phần căn bản nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng thì phân biệt danh sắc ra từng phần, giống như làm con bò mà cắt ra từng phần rồi dầu cho có ráp lại nhưng mà không còn cái tư tưởng nghĩ rằng đây là con bò. Cũng vậy với cái thánh trí của chánh tuệ, phân tích rõ sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức, sáu xúc, vân vân, thì trong đó sẽ thấy rõ từng phần thì không còn cái sự chấp thủ đây là chúng sanh, đây là tự ngã, vân vân, mà chúng luôn luôn sanh diệt bởi danh và sắc, nó là tương trục sinh, nối nhau sanh diệt, và do nhân do duyên có đủ điều kiện thì nó mới sanh lên, chứ không phải là nó có thường hằng trong đó. nhờ phân tích được danh sắc rõ ràng, chúng ta mới đoạn diệt cái sự chấp hiểu sai tức là tà kiến. Trước đây tôi đã giải sơ khởi cho quý vị về các sắc pháp trong mỗi bọn, như là bọn nhãn, bọn nhĩ, mỗi bọn như vậy có những sắc như bất ly chẳng hạn. Rồi kể đó tôi đã giải cho quý vị nghe về phần danh, trong đó danh gồm có tâm và tâm sở. Thì tâm gồm có cả sáu thức, như từ nhãn thức, thức ý thức, và những tâm sở hay là sở hữu tâm và chê tất sĩ cắt thì nó đồng sanh với tâm. Thì tôi cũng đã giải qua 13 cái sở hữu tợ tha, 14 sở hữu bất thiện, và 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Như vậy còn lại có 6 lại sở hữu tâm nữa, là đủ 52 sở hữu tâm. 52 sở hữu tâm là chê tất sĩ cắt này là những cái trạng thái riêng của tâm. Nếu muốn quán tâm thì phải biết những cái đặc tính của những sở hữu này mới nhận biết nó là thiện hay bất thiện. Tiếp đến là sau cái 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành thì sẽ nói đến 3 cái loại sở hữu gọi là giới phần. Viratti tức là cái tiết chế hay là chế ngự. 3 cái loại sở hữu giới phần này gồm có là Sammavaca là chánh ngữ, Sammakamanta là chánh nghiệp, Sammacitta là chánh mạng. 3 cái tâm sở này được kể là giới phần và nằm trong bát chánh đạo. Chính chúng ta tu tập mà đúng theo bát chánh đạo thì từ giới định tệ có đầy đủ trong đó. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc phần giới. Chánh niệm, chánh tinh tấn và cái chánh định thuộc về định, chánh kiến, chánh tiêu di thuộc về tuệ, thì nó đầy đủ giới định tuệ trong bát chánh đạo. Và nói tới cái chánh ngữ là thế nào? Chánh ngữ là lời nói trơn chánh, đối trị lại cái tà ngữ là lời nói không trơn chánh. Lời nói không chân chánh gọi là tà ngữ. Một là nó láo, chuyện có nó không, chuyện không nói có, thấy nó không thấy, không thấy nó thấy, vân vân. Gọi là giọng ngôn, tức là lời nói láo. Đó là cái tà ngữ. Rồi lưỡng thiệt, tức là hay là nói hai lưỡi, tức là nói đâm thọc, gây sự bất hòa, gây sự chia rẽ, đem cái chuyện đằng này nói đằng kia, đem chuyện đằng kia nói lại đằng nọ, để gây cho hai bên họ có thù nghịch với nhau. Như chúng ta có nhớ trong câu chuyện Di Đào, ai mà có coi chuyện Thiết Đường á, nhớ như là Trình Giáo Kim muốn chơi Quốc Trì với La Thành, hai người đánh nhau thì đi lại Quốc Trì nữa. Anh coi chừng La Thành hầm móc mắt anh, lại gặp La Thành em coi chừng là Quốc Trì hăng đòi bè đánh gãy răng em, làm cho hai người đó có sự, họ có thành kiến và họ đã, cuối cùng họ đánh với nhau. Thì đây là sở dĩ đem câu chuyện này để cho gọi là cái lời nói đâm thọc chia rẽ. Mà trong Phật giáo thì cái lời nói mà đâm thọc chia rẽ này rất là nguy hiểm và rất là tội rất nặng. Có câu chuyện ngày xưa có một ngôi chùa có hai vị trưởng lão, một vị lớn Hà và một vị nhỏ Hà hơn. Thì hai vị này sống với nhau rất là hòa thuận, an vui, tu hành. Rồi một hôm có một vị sư khách đến viếng thăm ngôi chùa đó, thấy ngôi chùa đó cũng khang trang, sạch sẽ, mát mẻ, và chung quanh có được những người Phật tử thiện tín, sự đi bát được dâng cúng dễ dàng. Thì cái vị sư khách này khởi lên cái tâm muốn gây cái sự chia rẽ để chiếm đoạt cái ngôi chùa đó, bằng cách khi gặp vị trưởng lão thì nói ngài thấy ngài tốt quá, vậy mà cái ông sư kia, cái ông sư trẻ đó, ông nói tôi nói là ngài dày kia kia nọ, Rồi đi qua gặp ông sư hơi trẻ đó, thì nói với vị đó, giờ sư thì đại đức thiệt là tốt, vậy mà ông sư già đó, ông nói là đại đức dạy dạy thế này thế kia, làm hai vị đó họ có cái sự bất bình phiền nhau. Thế rồi họ gì? Họ nghĩ rằng bấy lâu nay ở chung với nhau được hòa thuận, bây giờ nếu mà có sự không hài lòng, thà là họ bỏ chùa cho họ, không có trực tiếp mà gây gỗ. Thì bỏ hạ ra thế rồi cái vị trưởng lão cũng bỏ chùa đi, cái vị là đại đức cũng bỏ chùa đi. Thế là cái ông sư khách này ông ở lại, ông chiếm cái ngôi chùa đó. Thời gian ấy cái tuổi thọ chúng sanh rất lâu dài, hai vẻ họ tách ra và họ sống riêng biệt với nhau rất lâu. Rồi tình cờ như là mấy chục năm sau, tình cờ họ gặp lại. Thì dù sao là cũng cái người bạn cũ với nhau, thì họ đi bác có gì họ đem lại cùng ăn cùng uống, họ thấy thân mật quá, vui vẻ quá. Trong lúc mà họ hoan hỷ như vậy họ mới nói với cái vị trẻ cũng nói là mạch ngài thì nếu tôi có cái lỗi gì xin ngài cứ nhắc nhở thì la, chứ như lúc trước mà tôi nghe ngài nói với các vị sư đó vậy thành ra tôi buồn quá đây. Tôi nghĩ mình cung kính ngài như bậc thầy tổ, như bậc cha anh, mà thế mà ngài lại đi nói mình như vậy đó, nên không bỏ chùa đi vì không có muốn ở lại, sợ có gây cái sự phiền phức không vui. Thì cái vị trưởng lão nói, ồ, hôm nay sư hiền giả nói ta mới biết, chính ta cũng nghĩ vậy, ta cũng bỏ chùa ta đi, là vì cái ông sư đó ông nói là hiền giả nói ta như vậy, nên ta buồn quá, nên ta cũng bỏ chùa đi, ta sợ cũng không muốn mất lòng nhau. Bây giờ hai vị này mà hiểu ra là cái ý đồ của tham đọc cái mưu kế của cái ông sư khách này muốn chiếm cái chùa, nên hai vị này sau đó họ sám hối nhau, hòa thuận nhau và tìm về đến chùa. Thì gặp cái vị sư họ đó, sư khách bây giờ ở chùa đó, hai vị này mới đem cái sự việc này mới phê bình, mới chỉ trích, mới là đuổi cái vị này đi vì cái họ là không tốt. À, vì đó sau khi chết sanh xa vào đọa xứ địa ngục, quả còn sư dư sót, sanh lại làm lại ngạ quỷ, rất là khổ sợ. Thì đây là câu chuyện mà gây chuyện sự chia rẽ bất hòa, nhất là gây sự mà chia rẽ tăng là tội rất nặng. Vì vậy nên cái gọi là cái tà ngữ là một là nó láo, hai là nói cái lưỡng thiệt đâm thọc chia rẽ gây sự bất hòa. Rồi cái thứ ba, cái tà ngữ đó là cái lời nó hung dữ, độc ác, như lời nguyền rủa hay những lời tương tự làm cho những cái người khác có thể đau khổ, có thể chết hay đau khổ gần chết. Đôi khi cái lời nói này không hẳn là cái lời thô thiển như một chửi rủa. Có khi họ nói rất nhẹ nhàng mà làm cho người kia có thể bị chết, nguyện đau khổ, như khách khí vậy đó. Ai có đọc có chuyện Tam Quốc nhớ Khổng Minh, ông khách khí Châu Du bằng cách là nói nếu mà Châu Du vào Tứ Xuyên thì Lưu Bị sẽ cạo đầu vào núi mà tu. Châu Du nghe như vậy mà nổi nóng mới cử quân sang đánh. Nhưng mà khi cử quân đi chơi giữa đường, tiến quân như vậy sắp sửa vào Tây Thục, thì Khổng Minh lại sai sứ giả nói là đó là chỉ nói chơi thôi, chứ đề đốc không nên đi. Vì mà đề đốc mà đi rồi là Tào Tháo không lấy Giang Đông thì tôi cũng lấy ra, cho bên này chúng tôi cũng sẽ chiếm Giang Đông. Thì bây giờ là tức là Tây Xuyên chưa chắc lấy được mà cái Giang Đông sẽ bị mất. Bây giờ Châu Du ông bị trong cái hoàn cảnh tấn thối lưỡng nan. Tấn thì rõ ràng họ chỉ cái đường hướng đi thì họ sẽ đánh thiệt, quay trở về thì xấu hổ, mắc cỡ gì về tiến quân thì họ tức lên học máu mà nó mới nói câu thiên sinh do hà do sinh lượng. Câu nói thì nghe nó dịu dàng như vậy, nhưng mà đó kể như là ác khẩu ác ngữ, tức là những lời nói làm cho khách khí cho người ta chết thịt. Thì cũng chính cái lời nói này, sau Khổng Minh ông cũng bị quả báo ngay trong cái thực hiện báo nghiệp. Sau này ông tấn công đánh lấy Tư Mã Ý thuộc thành hoài, ông mới sai người đem cái rổ mai kim chỉ cho Tư Mã Ý. Thì Tư Mã Ý vốn là biết cái sự khách khí của là Khổng Minh như vậy, nên là hoan hỷ đón nhận cái rổ mai. Ý nói là làm tướng mà không dám ra cái thủ thành hòa bình dặn gì, thôi vậy là mà như mai giá mà ăn cũng như đàn bà vậy đó. Nhưng mà Tư Mã Ý biết là Khổng Minh cách khí nên là làm ra vẻ vui mừng, rồi đãi sứ giả và hỏi gì chứ thừa tướng có ăn ngon ngủ ngon không. Thì cái sứ giả của Khổng Minh nó thành thật nói thiệt, nó thừa tướng của tôi thì ăn ít ngủ ít mà làm việc rất nhiều, ý muốn khoe cái vị chủ tướng của mình là cái người rất là chăm lo việc nước. Thì Tư Mã Ý nghe như vậy ông vỗ tay ông cười, ông nói là ăn ít mà làm việc nhiều thế nào cũng chết, không lâu cũng sẽ phải chết. Thì khi mà sứ giả nó trở về thực lại câu nói nó không mình, giật mình nhìn vô trong gương thấy mặt mình tiều tụy, thì bắt đầu nhóm đau từ đó và cuối cùng chết. Những lời khách khí của cái giới chính trị mà chúng ta thấy xưa giờ nay, họ rất mềm dẻo, họ rất ngọt ngào, nhưng mà nó thâm sâu, nó còn bén hơn con dao nữa. Thì đó kể như là cái ác khẩu hay là cái ác ngữ, là cái lời nói ác độc. Rồi cái thứ tư của tà ngữ là cái lỷ ngữ hay là tạp quế ngữ, là nói những lời nhảm nhí vô ích, như là chuyện Tiếu Lâm, Hài Đàm, những câu chuyện là thô tục vân vân, làm cho người nghe bị chi phối tâm. Thì đó kể như cái lại tạp quế ngữ. Thì cả bốn loại này là tà ngữ. Thì ngược lại cái tâm sở chánh ngữ này là nó sẽ khi mà có phát sinh lên đối với hành giả tu tập, khi nào mà cái khởi lực ý muốn nó láo thì nó được phòng hộ, biết rằng đây là lời không thật, lời không thật, biết lời nói không thật, mà không nên nói. Nếu cố ý nói về người nghe đã tin thì phạm vào cái giới nói láo, nói dối, thì biết như vậy ngăn chặn lời không nói, đây là lời không thật không nói. Rồi khởi lên cái ý và muốn làm cho chia rẽ, gây sự bất hòa giữa người này người kia, nhớ lại những câu chuyện nghiệp báo của những vị này, và như những chuyện về vị sư hồi nãy tôi kể đó, thì nguy hiểm không dám làm. Thì như vậy gọi là chánh ngữ, bởi nó ngăn chặn cái tà ngữ là không có nói láo, không có nói lời đâm thọc. Rồi khởi lên muốn dùng cái lời nói nào, từ lời hung dữ chửi rủa cho người ta đau khổ phiền phức, hay là dùng những lời khách khí hay nói cách nào cho người ta tức, người ta đau khổ có thể chết được, thì đó cũng là tà ác khẩu. Thì dừng lại thì đó là chánh ngữ, không nói những lời nhảm nhí vô ích, hay là ngăn chặn lại khi vui miệng muốn nói chuyện Tiếu Lâm, Khôi Hà, Hài Đàm chơi, nhưng mà biết đây là những lời không hay không tốt nên dừng lại. Thì như vậy là chánh mà ngữ có mặt trong khi ấy. Cái chánh ngữ thuộc về giới, người có giới thật sự thì lời nói kia là cái khẩu nghiệp được gìn giữ bởi bốn cái chi này, tức là không có nói láo, không nói lời đâm thọc, không nói lời hung độc ác, không có nói lời nhảm nhí vô ích, thì đó gọi là chánh ngữ có mặt trong khi đó. Kể đến cái của tâm sở là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là sao? Là do tâm sở chánh nghiệp này là đối trị ngăn ngừa cái tà nghiệp. Cái tà nghiệp là thân, sắc sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các dục, thường gọi là tà dâm. Nhưng mà chữ ca, sukha mê, mitcha đó là cái tà hạnh trong các dục. Ngoài ra những việc như là dâm dục, còn những cái tà hạnh tương tự khác, nên cái danh từ mà gọi là Hòa Thượng giao dịch là tà hạnh trong các dục sát nghĩa hơn là những cái tiếng tà dâm. Thì trong cái tà hạnh trong các dục đó là bất cứ dục nào mà có những cái tà hạnh thì nó đều gọi là tà nghiệp, là nó không sát sanh, sát hại, giết hại chúng sanh vào người hay thú, rồi không có trộm cắp, tức là không lấy cái của mà người ta không cho, không có tà hạnh trong các dục, thì đó gọi là cái chánh nghiệp, bởi nó ngăn chặn cái tà nghiệp. Khi nào mà khởi lên cái tâm muốn làm mà những một trong ba việc này thì ngăn chặn được, có tàm có quý ngăn chặn được, thì là chánh nghiệp có mặt trong khi đó. Còn kế đến là chánh mạng, tâm sợ chánh mạng là thế nào? Ở đây cái chánh mạng đây tức là nuôi thân khẩu ý được trong sạch, không có nuôi thân khẩu ý bằng sự thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, tức là không dùng khẩu ác hạnh như nó láo vân vân, hay là thân ác hạnh như sát sanh vân vân. Và cái chánh nghiệp nuôi mạng chân chánh, nếu nói với cái người cư sĩ, đó là không buôn bán như là thuốc độc, không buôn bán rượu, không buôn bán về vũ khí hay là khí giới, từ bẫy rập chuột, lưỡi câu cho tới súng đạn gươm giáo vân vân, là giữa khí giới. Rồi không buôn bán những cái nô lệ tôi trai tớ gái, rồi không có buôn bán những loài thú còn sống để người ta làm thịt, như là cho heo, bò, trâu, dê, gà, vịt, tới cá, tép cũng vậy, không bắt có mà bán vật sống để người ta sát sanh. Đó là cái năm cái điều tà mạng. Chánh đi năm cái điều đó là chánh mạng của người cư sĩ. Còn đối với vị xuất gia là cái chánh mạng đây tức là đi khất thực mà dùng. Nếu Phật tử dương cúng hợp pháp thì thọ nhận, chứ không sống bằng cách là như là đắc nhân tâm, như là lấy lòng người để được dương cúng, như là cho qua cho lại, cho vật này cho vật kia đối người cư sĩ, làm tai sai của người kẻ thế, là kẻ đưa thơ cho người thế tục, rồi làm như là những cái nghề bói toán sao hạn ngày giờ tốt xấu, xem thiên văn địa lý, coi chỉ tai, làm thầy thuốc, hoặc là nói lời nói ướm, nói hăm dọa. Đó là những điều mà để cho người ta cho mình dâng cúng cho mình. Tất cả những điều này có tất cả 26 cái điều gọi là tà mạng của hạng xuất gia, thì không nuôi thân khẩu bằng những cái tà mạng như vậy thì gọi là chánh mạng. Còn nếu nói nôm na là tóm tắt lại là không nuôi bằng sống bằng thân khẩu ác, hay là thân khẩu ác xấu, thì đó là chánh mạng. Như vậy khi mà khởi lên cái tâm muốn làm những cái những việc nào để cho có vật dụng, cho có lợi lộc, để xài, để sống, để hưởng, mà nó rơi vào những điều tà mạng, đối với hàng xuất gia không nên làm, thì đó là tâm sợ chánh mạng có mặt trong khi ấy. Thì gom lại ba cái tâm sợ này là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, được gọi là ba tâm sở giới phần. Ba tâm sở giới phần này thì nào là trong bát chánh đạo, tám chi đạo, thì trong đó ba cái tâm sở này đã là chiếm ba phần rồi, thuộc về giới để ngăn chừa thân khẩu bất thiện, không có được là tốt đẹp. Và chính tu tập như vậy là đang thực hành theo bát chánh đạo. Và lúc nào tâm sinh khởi lên đi đứng nằm ngồi mà nó khởi lên bằng quá tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, thì lập tức phải đoạn diệt nó và ngăn ngừa đó, thì lúc ấy có được tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng có mặt trong khi ấy. Đó là quán tâm để thấy rõ danh sắc, và khi tâm khởi lên có những cái tư tưởng, những trạng thái như thế nào, biết rõ như thế đó, và phân biệt thiện ác, điều nào xấu ác không nên làm, điều nào tốt thiện thì nên làm, thì đó là trí tuệ, nên gọi là trạch pháp giác chi. Trạch là tiếng trạch, hay là chọn lựa điều ác thì bỏ, điều lành mới thực hành theo. Và đây là sự giải thích cũng như hướng dẫn như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập để là như vậy. Nam mô Bụt Thà.